Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2555, chương 2556, Phong. Cổ hai tộc đại âm mưu, ông, chấm ngoặc kép, tự dưng, theo cái kia trong tấm hình hào quang nhất thiểm, cái kia một đoàn tánh mạng khí cơ, đột nhiên bắt đầu trở nên ngưng thực, ngay sau đó. Lại để cho Thanh Lâm như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình đã xảy ra. Ngay tại 16 tên chín ảnh thiên ảnh chúa tể chính giữa, một tái bạch y, tóc tím người trẻ tuổi, trông giống xuất hiện tại chỗ đó. Thanh Lâm thấy rõ ràng, này người trẻ tuổi, hắn tướng mạo, khí tức chấn động rõ ràng cùng mình giống như đúc, hoàn toàn giống như là trong một cái mô hình khác đi ra. Liền thân là người trong cuộc hắn, đều không thể nhìn ra đến cùng có chỗ nào bất đồng. Ngươi là như thế này đến, là cái kia 16 cái lão hỗn đản, luyện hóa cha mẹ ta di thể ở bên trong, có quan hệ với của ta ấn ký, lăng không đã sớm đi ra. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cảm giác mình đã minh bạch, Thanh Lâm là Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển chỗ sinh. Hai người tại tạo nên Thanh Lâm tánh mạng về sau, trong cơ thể tất nhiên có lưu Thanh Lâm tánh mạng tương quan ấn ký. Cái này 16 tên chín ảnh thiên ảnh chúa tể, tất nhiên là nắm giữ nào đó gặp may mắn bí pháp. Đem những này ấn ký khuếch đại, tiến tới dùng đại pháp lực, lại để cho hắn một lần nữa hóa thành tánh mạng, mà cái này tánh mạng là được trước mắt Thanh Lâm. Cùng Thanh Lâm cơ hồ không có gì khác nhau, liền linh hồn chấn động, thậm chí là tính tình bản tính, đều hoàn toàn như là một người. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Dù là Thanh Lâm, quanh năm trà trộn cùng tu hành thế giới, cảm giác đây hết thảy cũng tựa như ảo mộng. Một người sinh ra rồi, lại chưa từng nghĩ đến, có người khả dĩ lợi dụng hắn cha mẹ. Tái tạo một cái đồng dạng tánh mạng, đây hết thảy, thật đúng bất khả tư nghị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Thanh Lâm cũng không dám tin tưởng, tu hành thế giới, vượt quá tưởng tượng nhiều chuyện đi, thế nhưng mà trước mắt đây hết thảy, lại là như thế quỷ dị, như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, cùng lúc đó, Thanh Lâm còn đã minh bạch một điểm, hắn là đế thần nhất tộc thánh tử. Năm đó có thể nói là sinh ra hai lần, là đế thần nhất tộc đương thời tộc trưởng, đưa hắn ban cho Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển. Vì thế, Cẩm Uyển trọn vẹn hoài thai 10 năm, vừa rồi sinh hạ Thanh Lâm. Thanh Lâm, từ vừa mới bắt đầu tựu không giống người thường. Truy cứu nguyên nhân, thì là hắn đế thần nhất tộc thân phận của thánh tử. Trước mắt, Thanh Lâm. Hắn trên người cũng có đế thần nhất tộc khí tức, bất quá so với Thanh Lâm, lại yếu ớt không ít. Đây cũng là cả hai tầm đó khác biệt duy nhất. Nói cho cùng, là vì, Thanh Lâm, cuối cùng không phải Thanh Lâm. Lợi dụng ấn ký tái tạo ra hắn, tuy nhiên cũng là hắn, lại không phải là thân là đế thần nhất tộc thánh tử hắn. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hình ảnh đến nơi này. Liền đã xong, hóa thành một mảnh hư không rung động, tiêu tán không thấy, đến tận đây, Thanh Lâm cuối cùng là đã minh bạch Thanh Lâm, lai lịch. Đối với hắn không hề như vậy ngoài ý muốn, tạo nên ngươi cái kia những người này, là Phong, cổ hai tộc thánh thân chúa tể a. Thanh Lâm lại một lần nữa hỏi thăm, Thanh Lâm, trên người, có hồng thiên sát trận. Hắn cùng Phong tộc kiếp trước quan hệ, Thanh Lâm, gật đầu, sau đó nói, ta theo sinh ra ngày đầu tiên lên, đã bị người giáo dục, muốn đối địch với ngươi, phàm là ngươi chỗ quan tâm, chỗ cố gắng sự tình, ta đều muốn hủy diệt. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm đã trầm mặc, hắn cũng cuối cùng minh bạch, Thanh Lâm, tại sao phải đối với những cái kia tay không tấc sắt phàm nhân ra tay? Sau đó giá họa cùng hắn, truy cứu nguyên nhân, hay là Phong, cổ hai tộc, là bọn hắn tại chủ đạo đây hết thảy. bọn hắn tái tạo một cái thanh lâm, đơn giản là nhường cho hai cái thanh lâm, trở mặt thành thù, phong, cổ hai tộc, tất nhiên cũng là nhìn ra thanh lâm trên người tiềm lực. Muốn tìm kiếm đưa ra sở dĩ như thế kinh diễm đích căn nguyên. Cho nên mới phải làm như vậy, nghĩ đến cái này hai cái gia tộc cao tầng, tất nhiên không ít tại thanh lâm trên người hạ công phu. Không ít đối với hắn tiến hành nghiên cứu, trừ lần đó ra, bọn hắn đối với thanh lâm dốc lòng bồi dưỡng. Đưa hắn bồi dưỡng thành một cái tuyệt thế sát thủ, tại thời điểm mấu chốt nhất phóng xuất, gây bất lợi cho thanh lâm, phong, cổ hai tộc, thật đúng thật là âm hiểm cách làm. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm sắc mặt là triệt để âm trầm xuống. Hắn đối với phong, cổ hai tộc mối hận, càng tăng lên một cái cấp độ. Hai cái gia tộc, hắn sở tác hết thảy, quả thực đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Ngươi làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, phong, cổ hai tộc tiền bối, như thế đối với ngươi, cũng không quá đáng là muốn là thế gian trừ một đại hại. Cũng tại lúc này, thanh lâm lại một lần nữa mở miệng, nói ra lại làm cho thanh lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này, thanh lâm, từ nhỏ bị phong, cổ hai tộc quán thâu dụng tâm kín đáo tin tức, lại để cho hắn nghĩ lầm thanh lâm mới thật sự là tội ác tày trời thế hệ. Phong, cổ hai tộc tạp toái môn, như thế đổi trắng thay đen, loay hoay thị phi sự tình, các người rõ ràng cũng có thể làm được. Ta là làm nhiều việc ác, tội ác tày trời thế hệ. Cái này thật đúng là một cái từ xưa đến nay chưa hề có to lớn chê cười. Thanh lâm nở nụ cười, hoàn toàn là bị tức cười. Phong, cổ hai tộc làm những chuyện như vậy, quả nhiên là không biết xấu hổ tới cực điểm. Chứng kiến thanh lâm như thế, thanh lâm lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thông qua những ngày này đến một lần rất hiểu rõ, hắn đối với trước khi sự tình dần dần đã có hoài nghi, cảm thấy sự tình cũng không phải là như phong cổ hai tộc cao tầng theo như lời cái kia dạng. Phong gia, cổ gia tạp toái môn, các ngươi vì đối phó ta thanh lâm, quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thanh lâm càng nghĩ càng là phẫn nộ, đồng thời cũng bởi vậy ý thức được phong, cổ hai tộc đại âm mưu. Nguyên lai, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu ngay tại bắt tay vào làm bố trí. Cướp đi thanh lâm cha mẹ, vợ cả thi cốt, chẳng qua là nhằm vào thanh lâm bước đầu tiên. Thanh lâm cảm thấy, ngày sau nói không chừng có một ngày sẽ có mới đích nguy cơ hàng lâm. Dưới mắt ngươi đã được đến lục đạo luân hồi thiên công, ta cũng bị ngươi áp chế, đem ngươi như thế nào nhằm vào ta. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm mở miệng lần nữa, trên mặt biểu lộ ra hết sức phức tạp bộ dạng. Thanh lâm đối với cái này lại là một hồi nhịn không được cười lên, sau đó im ắng lắc đầu, rầm rầm chấm ngoặc kép. Kế tiếp, thanh lâm quay người, lại theo tay vung lên, đem một mảnh trí nhớ mảnh vỡ, đã đánh vào thanh lâm mi tâm bên trong. Những cái kia trí nhớ, là thanh lâm đoạn đường này đi tới làm sở hữu tất cả sự tình. Phong, cổ hai tộc, vì đối phó thanh lâm, đưa hắn bố trí thành một cái tội ác tày trời chi nhân. Trước mắt, thanh lâm chẳng khác gì là thanh lâm nhất thể hai mặt cái khác chính mình. Hắn tuy nhiên làm ra hãm hại thanh lâm sự tình, thanh lâm nhưng không cách nào đem chi chém giết. Thanh lâm có thể làm, chỉ có thể là cảm hóa người này, hy vọng hắn có thể vứt bỏ ác theo thiện, không hề vẽ đường cho hươu chạy. Những này chi nhớ đều là thập phần khả quan, chưa từng gia nhập thanh lâm bất luận cái gì chủ quan cảm xúc. Hắn tin tưởng, cái khác chính mình, một cái hắn bản thân, giả ta, nhất định khả dĩ từ nơi này chút ít trí nhớ trong tấm hình phân rõ sở thị phi thiện ác. Đây là, phong, cổ hai tộc, rõ ràng, chấm ngoặc kép, thanh lâm, thần niệm không kém,